Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, Đao Mộ Hiện. Truyền thừa Khải, không đầu đầu bếp, quỷ mẹ nó không đầu đầu bếp a. Nhìn lấy cái kia một tay nắm thái đao, một tay nắm đồ ăn muỗng không đầu đầu bếp, nghẹn ngào hướng phía hắn chạy nhanh đến. Bộ Phương gia đầu đều là run lên đứng lên. Ở cái này không hề giấu chân người quỷ dị trong thành lớn, đột nhiên nhảy ra một cái không đầu đầu bếp, cái này ai sẽ không bị giật mình. Coi như bình tĩnh như Bộ Phương, cũng có chút tiểu hoang mang rối loạn. Bất quá Bộ Phương tâm thần cường hãn, tuy nhiên đầu bếp kia bộ dáng có chút đáng sợ. Bất quá Bộ Phương tại kinh lịch lúc đầu hoảng hốt về sau, chính là chấn định lại. Trong tay xanh khói lượn lờ, về sau Huyền Vũ Oa nổi lên, chân khí tràn vào, Huyền Vũ Oa nhất thời tách ra kim sắc quang mang. Đi ngươi, đông một thanh âm vang lên, Huyền Vũ Oa nhất thời gào thét huy động lên đến, không khí tựa hồ cũng là tại thời khắc này bị nện vỡ nát. Sương mù bị cuốn lên cuồng phong thổi tan, này không đầu đầu bếp, trực tiếp bị Huyền Vũ Oa nện cao cao quăng lên, rơi đập ở phía xa trên mặt đất. Phát ra thình thịch một thanh âm vang lên, Bộ Phương thở một hơi thật dài, Huyền Vũ Oa phía trên kim quang nhất thời tán đi, Bộ Phương mang theo Huyền Vũ Oa, chính là từng bước một hướng phía này không đầu đầu bếp đi qua. Không đầu đầu bếp tựa hồ bị Bộ Phương một nồi cho nện mộng, ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, Bộ Phương mang theo nồi, đứng tại không đầu đầu bếp trước mặt, mi đầu dần dần nhăn lại, sau một khắc. Này ngã trên mặt đất bất động không đầu đầu bếp, đột nhiên luồn lên, này sắc bén thái đao, đối Bộ Phương chính là chém xuống. Đao quang lấp lóe, tựa hồ còn ẩn chứa một tia huyền ảo đao công ở trong đó. Bành, Bộ Phương mặt không biểu tình một nồi lại lần nữa nện xuống. Này không đầu đầu bếp lại là quẳng xuống đất, đây là cái gì đồ chơi? Bộ Phương nhìn chằm chằm này không đầu đầu bếp lầm bầm một câu. Sau một khắc, đầu bếp kia lại là bạo khởi, thái đao huy động lên đến, hướng phía Bộ Phương bổ tới. Bộ Phương không lưu tình chút nào lại là một nồi nện xuống. Cái này đầu bếp lại là bị đập xuống đất, liên tục nện rất nhiều lần. Đầu bếp kia rốt cục bất động, mà Bộ Phương ngồi xuống, đem đầu bếp kia trong tay thái đao cho gỡ xuống. Lông mày nhất thời vẩy một cái, một nắm đến thức ăn này đao. Bộ Phương chính là cảm thấy một cỗ khí tức âm trầm muốn hướng trong cơ thể hắn chui vào. Thức ăn này đao, có chút tà tính a. Cái này không đầu đầu bếp, đến cùng là nơi nào xuất hiện? Một cái trong thành lớn tại sao có thể có đầu bếp? Cái này đầu bếp vì cái gì không có đầu? Bộ Phương đầy trong đầu nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có hỏi thăm cái này không đầu đầu bếp. Bởi vì hắn biết, cái này đầu bếp hẳn là sẽ không nói chuyện. Bộ Phương đứng người lên, này không đầu đầu bếp thân thể cũng là dần dần trở nên cứng ngắc. Sau một khắc, chính là hóa thành đầy đất cát vàng, bị gió thổi qua, chính là tiêu tán, không đầu đầu bếp biến mất. Bộ Phương trong tay cái kia thanh thái đao cũng là hóa thành đất cát, lăn lăn xuống, mà Bộ Phương bên tai, nghẹn ngào thanh âm càng thêm nồng đậm. Từng đạo không đầu bóng người từ này chung quanh bao phủ đại trong sương mù nổi lên. Bộ Phương cảm giác mình tựa hồ là bị một đám không đầu đầu bếp cho vây quanh. Cái này trong thành lớn quỷ mẹ nó còn có không đầu đầu bếp đại quân. Đây là đang khôi hài a. Bộ Phương hít sâu một hơi, thu hồi Huyền Vũ Oa, lòng cốt thái đao rơi vào trong tay, chân khí tràn vào. Lòng cốt thái đao nhất thời trở nên kim quang sáng chói, quang hoa bốn phía, khiêng lòng cốt thái đao, Bộ Phương ánh mắt mang theo bá khí hoành tỏa ra bốn phía. Nhìn lấy này từng đạo không đầu đầu bếp thân hình hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Những này không đầu đầu bếp bộ dáng cơ đều là giống nhau. Một tay nắm thái đao, một tay nắm nồi muỗng, mà lại trên thân đầu bếp bào đều là vô cùng bẩn. Khí tức quỷ dị, theo những này không đầu đầu bếp đem hắn vây quanh, Bộ Phương trong lòng bình tĩnh vô cùng, lòng cốt thái đao vung lên, phát ra một tiếng phần phật vang, Một cỗ khí phách nhất thời từ trên người Bộ Phương bắn ra. Bá Vương thập tam đao, thẳng tiến không lùi. Đây là một trận đầu bếp ở giữa chiến tranh. Tới đi, Bộ Phương nhàn nhạt thổ lộ một câu. Chỉ là, sau một khắc, hắn chính là ngơ ngác. Bởi vì chung quanh những này không đầu đầu bếp. Tại Bộ Phương long cốt thái đao khẽ huy động trong nháy mắt. Đều là thân thể cứng đờ. Sau một khắc chính là nhao nhao triệt thoái phía sau. Thân hình ẩn nặc tại đại trong sương mù. Biến mất không thấy gì nữa. Hả? Đây là có chuyện gì? Những này không đầu đầu bếp làm sao không đánh mà chạy? Bộ Phương híp híp mắt. Sau một khắc, sương mù hướng hai bên tách ra. Lộ ra một đầu tĩnh mịch thông đạo. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Trong lòng cũng là không sợ. Mang theo Tiểu Bạch chính là theo này tĩnh mịch thông đạo mà đi. Một đường vào trong, một người một khôi lỗi thân ảnh rất nhanh chính là biến mất ở trong đường hầm. Mà sương mù kia cũng là theo lấy bọn hắn hành tẩu. Dần dần khép kín, toàn bộ đại thành lại lần nữa bao phủ tại mông lung đại trong sương mù. Càng chạy, sương mù chính là trở nên càng thêm mỏng manh. Rất nhanh, Bộ Phương cùng Tiểu Bạch chính là đình trệ xuống tới. Bởi vì hắn phát hiện, phía trước đã không có đường, có chỉ là một tòa, không có cửa cao ngất kiến trúc, không có cửa, Bộ Phương sững sờ, vây quanh cái này cao ngất kiến trúc chạy một vòng, xác thực phát hiện, kiến trúc này hoàn toàn bị phong kín, Tiểu Bạch trong mắt màu tím lấp lóe một phen, đi đến kiến trúc trước đó, bồ phiến đại thủ cầm bốc lên, nhất quyền nện ở này kiến trúc phía trên, oanh minh một tiếng nổ vang. Toàn bộ kiến trúc đều là lay động một hồi. Thế nhưng là sau cùng kiến trúc này vẫn như cũ là không có vỡ nát. Tiểu Bạch nhất quyền đều không cách nào đạp nát kiến trúc này. Kiến trúc này rất lợi hại cứng rắn a. Tiểu Bạch, nhiều đến mấy cái quyền. Bộ Phương ngẫm lại, vỗ vỗ Tiểu Bạch béo ị bụng nhỏ nạm nói. Tiểu Bạch điểm gật đầu. Liên tục đối này kiến trúc oanh động quả đấm. Khiến cho tiếng oanh minh đang không ngừng vang vọng. Tiểu Tôm ghé vào Bộ Phương trên bờ vai, trừng mắt quay tròn con mắt, nhìn lấy từng quyền có bài bản hẳn hoi nện tại kiến trúc Tiểu Bạch. Bỗng nhiên, Tiểu Tôm thân hình phi tốc thoát ra, bám vào trên tường, quay tròn trèo lên trên, toàn thân đều là tách ra kim sắc quang hoa. Sau một khắc, chính là tại này kiến trúc bỗng nhiên va chạm, một khối nhô lên thạch đầu nhất thời bị này môn va chạm. Chính là thật sâu lõm xuống dưới. Sau một khắc, cả tòa kiến trúc chính là phát ra tiếng oanh minh. Liên đới chạm đất mặt cũng là bắt đầu run rẩy dữ dội. Tiểu Bạch thu quyền đầu yên tĩnh đứng tại Bộ Phương bên cạnh thân. Tiểu Tôm thì là một lần nữa bỏ lại Bộ Phương trên bờ vai. Bộ Phương lui lại một bước. Chính là phát hiện này kiến trúc phát sinh cự đại biến hóa. Này trên vách tường gạch đá đang không ngừng di động. Phát ra tiếng oanh minh, hồi lâu sau, mới là bình tĩnh trở lại. Sau một khắc, một đạo quang trụ từ này trong kiến trúc phóng lên tận trời. Xông thẳng tới chân trời, vù vù một thanh âm vang lên. Đạo ánh sáng này trụ bắn ra tại này trên nền đất phương. Này nóng sáng quang hoa nhất thời đại thịnh, sau một khắc lại là trở nên lộng lẫy đứng lên. Ầm ầm, mặt đất nứt ra, lộ ra một cái tĩnh mịch động khẩu. Thâm thúy khí tức nhất thời tràn ngập ra. Ngay tại lúc đó, toàn bộ âm u đầy tử khí đại thành tựa hồ cũng là tại thời khắc này một lần nữa tỏa ra. Uy lực đáng sợ, thiên khuyết bí cảnh, một đạo thô to chùm sáng phóng lên tận trời. Xông thẳng tới chân trời, bắn ra trên bầu trời. Mái vòm phía trên tầng mây đều là quyển động. Vây quanh này quang trụ xoay tròn, hóa thành một cái cự đại toàn qua. Một cỗ cuồng bá khí tức nhất thời tràn ngập ra. Này thiên khung chi thượng, tựa hồ có một đạo cuồng bá đao khí tại ngang dọc. Toàn bộ thiên khuyết bí cảnh tại thời khắc này đều là chấn động. Một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện, rất nhiều bàn ngồi trên mặt đất nhắm mắt thể ngộ, cảm ứng truyền thừa các luyện đan sư đều là mở mắt ra. Trong đó một vị tóc trắng bạch lão giả mở ra đục ngầu đôi mắt. Thật sâu nhìn một chút này quang trụ bắn ra phương hướng. Tràn đầy khe rãnh trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc. Đao bá tôn giả truyền thừa bị người mở ra. Đại điện bên trong các luyện đan sư đều là nhao nhao đứng người lên. Ngửa đầu nhìn về phía này quang trụ bắn ra phương hướng. Trên mặt mỗi người chậm rãi toát ra vẻ hưng phấn. Đây là đao bá tôn giả truyền thừa a. Đao bá tôn giả truyền thừa a. Thế mà bị mở ra. Thiên khuyết bí cảnh bên trong nhiều cường giả như vậy. Tìm kiếm lâu như vậy cũng không tằng tìm tới. Thượng cổ cường giả đao bá tôn giả phần mộ muốn bị đào a. Ngoặc kép, các luyện đan sư nghị luận ầm ĩ. Hưng phấn vô cùng, Mộ Bạch hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bên cạnh thân thanh niên kia. Sư huynh, đao bá tôn giả là ai? Thanh niên kia, cũng chính là lúc trước tiếp dẫn bộ phương bọn người thanh niên mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra. Đao bá tôn giả a, đó là thượng cổ cường giả. Hắn truyền thừa có thể là phi thường chân quý. Đó là thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả truyền thừa. Ai không nhớ nghĩ về thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả truyền thừa. Mộ Bạch hít một hơi lãnh khí. Đôi mắt cũng là lập tức lửa nóng. Mà không có người nói cái gì. Những thầy luyện đan này nhóm nhau nhau xông ra cung điện. Phi tốc hướng phía này quang trụ bắn ra mà lên vị trí mau chóng đuổi theo. Giờ phút này, không chỉ là đan phủ luyện đan sư. Những du tẩu đó ở trên trời khuyết bí cảnh bên trong các cường giả đều là phát hiện cái này dị trạng. Mỗi một cái đều là hưng phấn lên. Mỗi người đều là kích động không thôi. Tu La Thánh Nữ cười duyên dáng nhìn lấy này quang trụ bắn ra phương hướng. Niêm Hoa nhất chỉ, thân hình chính là hướng phía phương hướng kia mau chóng đuổi theo. Theo ở bên cạnh hắn La Lập cũng là thét dài một tiếng. Trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Kích động không thôi. Thiên khuyết trong rừng rậm. Một vị ăn mặc vải bào trung niên nhân cất bước mà ra. Trong tay mang theo một đầu to lớn linh thú thi thể. Trên tay kia nắm lấy một thanh lam sắc phảng phất lam bảo thạch điêu khắc thái đao. Đao bá tôn giả truyền thừa. Cái kia ăn hàng cường giả truyền thừa a. Có chút ý tứ. Nghe nói người tôn giả kia cùng ta Thao Thiết Cốc còn có chút sâu xa đây. Đã như vậy, cái này truyền thừa liền từ chối thì bất kính. Giang Linh thân hình đang nhanh chóng chân gà. Bỗng nhiên nàng cũng là nhìn thấy này quang trụ. Thân hình tại trên đại thụ đình trệ xuống tới. Nhìn lấy thiên khung phía trên quang trụ. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Loại uy thế này, hẳn là một vị nào đó cường giả truyền thừa bị phát hiện. Dựa theo lão sư nói, thiên khuyết bí cảnh bên trong có thể có uy thế như vậy. Hẳn là vị kia đao bá tôn giả truyền thừa. Đáng tiếc, vẫn là lão sư bàn giao sự tình trọng yếu hơn. Nếu không cái này truyền thừa ta Giang Linh tất qua muốn đi xông vào một lần. Thở dài một hơi, Giang Linh chính là mang theo quyết tuyệt. Tiếp tục hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo. Nếu như giờ phút này có người từ thiên khung chi thượng quan sát. Chính là sẽ phát hiện, này quang trụ chung quanh, các loại bàng bạc chân khí dâng lên, từng đạo tiếng xé gió vang vọng, lít nhít cường giả từ đằng xa phi tốc mà đến. Hướng phía này quang trụ vị trí tụ đến, đều là vì truyền thừa, mà giờ khắc này, theo này động khẩu bước vào cái gọi là truyền thừa chi địa bộ phương. Lại là cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều là co rụt lại. Thân hình hắn phi tốc hạ xuống, rất nhanh chính là rơi vào một mảnh trống trải ảm đạm trong phòng. Trong phòng, từng chuôi đủ loại kiểu dáng trường đao cắm trên mặt đất, tràn ngập nồng đậm tử khí. Gian phòng kia phảng phất là hóa thành đao phần mộ, âm u vô cùng, mà tại những này trường đao chính giữa, lại là cắm một thanh hỏa hồng sắc, thái đao quang mang ảm đạm, trên đó tử khí lưu truyền. Mà bộ phương trong lòng hơi động, có lẽ thanh này thái đao cũng là đao này mộ chủ sừng đi. Chỉ là, một cái chôn giấu lấy thái đao phần mộ, bộ phương luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ tòa thành lớn này mộ chủ người là cái đầu bếp? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.